Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 13, kẻ bắt trước năm. Võ Bưu tự mình tiễn hắn đến ngoài cửa, vẫn không quên nói vài lời an ủi mua tốt, cái mông quyết định thái độ. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia chỉ muốn bắt người phá án đội trưởng cảnh sát hình. Sự ngồi tại cục trưởng vị trí, liên hệ đều là chút đầu đầu não não, nghĩ đến cũng đều là quan trường những này nhân tình lõi đời. Giao một cái hách lượng bằng hữu như vậy khẳng định so đắc tội hắn muốn tốt. Hách lượng rộng lượng khoát khoát tay nói, kia đều đi qua, dù sao ta cũng không có bị tội gì. Hắn lại cố ý chuyển tới Võ Bưu sau lưng, hướng Đỗ Nhược Lan đưa tay biểu thị hữu hảo. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ta người này ưu điểm lớn nhất chính là không yêu mang thù. Nhất là không yêu nhớ mỹ nữ thù. Đỗ Nhược Lan lười giơ lên tay, lạnh lùng nói, ta vừa vặn tương phản, ta mang thù, ha ha. Hách lượng xấu hổ rút về tay, tương lai không hận ta, muốn tìm ta chơi đùa cái gì, tùy tiện hoan nghênh. Hắn cố ý chọc giận Đỗ Nhược Lan, dương dương đắc ý đứng tại trên bậc thang hướng xuống ngó ngó. Nói, a, ta Lamborghini đâu, cũng bị các người bắt không có thả a. Võ Bưu vội vàng phái người đi hỏi, sau đó cười làm lành nói, cái xe này đúng là bị giam, thủ tục ngay tại xử lý, muốn chờ một lát, như vậy đi, ta trước phái người đưa ngươi trở về. Sau đó lại đem xe đưa đến chỗ ở của ngươi. Ngươi nhìn như thế nào? Hiện tại công chức làm việc chính là kéo dài. Được rồi, ta tự nghĩ biện pháp đi. Ngồi xe cảnh sát ta mơ hồ. Một bên luật sư Trương Cường lấy lòng giống như tiến đến bên cạnh hắn. Nói, Hách thiếu gia, vừa vặn ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Ngươi là ai nha? Ta biết ngươi sao? Hách lượng lật lăng bạch nhãn, thiếu gia đừng nói chuyện cười, ta là Trương Cường nha. Cái nào Trương Cường, ta không phải ngươi luật sư sao? Trương Cường sắc mặt xấu hổ, ta không phải đã đuổi việc ngươi sao? Nhà chúng ta hiện tại không có Trương Cường hạng này luật sư. Chúng ta ai cũng không biết ai. Hách lượng trở mặt không quen biết, ở trước mặt cho Trương Cường xuống đài không được. Tức giận đến hắn khuôn mặt từ bạch biến thanh, từ thanh biến tử, từ tử trở nên tái nhợt, hậm hực rời đi. Hách lượng ở bên tay duỗi ra ngón cái cùng ngón út hướng Đỗ Nhược Lan làm cái gọi điện thoại thủ thế. Cười hì hì nói, thường liên hệ a, yên tâm đi, ta sẽ, bất quá lần tiếp theo liền không có dễ dàng như vậy. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngươi làm sao vẫn là đối ta có sự hiểu lầm đâu. Ta thế nhưng là trong sạch. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là cố ý hay không? Ngươi nói cái gì? Đây hết thảy ngươi có phải là cố ý hay không? Ta nghe không rõ ngươi nói cái gì. Hách lượng đung đưa tròn căng đầu nhanh nhẹn thông suốt. Xuống bậc thang, nhìn hắn đi xa. Võ Bưu mới dài thở phào một hơi. Nhịn không được oán trách Đỗ Nhược Lan. Ngươi làm gì không phải níu lấy hắn không thả đâu. Bởi vì hắn có giải thích không rõ hiểm nghi. Mặc dù Hàn Văn không chính là hắn giết, nhưng Hàn Văn trong cổ họng vì cái gì có như vậy một tấm hình đâu. Trên tấm ảnh hết lần này tới lần khác liền có chúng ta tại hiện trường vụ án tìm tới khối kia Apple Watch, mà lại bề ngoài còn biểu hiện ra ngày. Những này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây là ám chỉ. Ám nghĩ cái gì? Đây không phải là rõ ràng sao? Ám chỉ Hách lượng là hung thủ. Võ Bưu cười ngượng ngùng. Nếu như Hách lượng thật là hung thủ, hắn làm như vậy không phải là không đánh đã khai sao? Ngươi gặp qua như thế xuẩn hung thủ sao? Ám chỉ Hách lượng là hung thủ. Võ Bưu cười ngượng ngùng. Nếu như Hách lượng thật là hung thủ, hắn làm như vậy không phải là không đánh đã khai sao? Ngươi gặp qua như thế xuẩn hung thủ sao? Nếu như tấm hình kia không là hung thủ nhét ở nạn nhân miệng bên trong, mà là nạn nhân mình thả đây này. Vì cái gì nghĩ như vậy? Đương Hàn Văn phát hiện tình huống không ổn, liền đem ảnh chụp bỏ vào mình miệng bên trong. Vì cho chúng ta lưu lại nhắc nhở, người qua ý nghĩ hão huyền đi. Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.